Chương 267, nếu như ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc cầm theo ta một cái trọng quyền dường như đầm máy móc một dạng đập vào trên mặt đất mà kỳ tích, cũng ở đây nhất khắc xảy ra, bao quát mẹ dệ ni ở bên trong, hai cái quái vật bị độ lửa trọng quyền trong nháy mắt đập chúng giữa không trung, độ lửa đã ăn mòn hai đầu quái vật thân thể ta kinh hỉ, biến thành vô hạn lực lượng, trên mặt đất lại liên tục tạc ba cái tám cái làm người ta mừng rỡ thương tổn chữ số. Từ hai đầu quái vật trên người đồng loạt xung ra. 4.380 năm 3.009 năm 5.098 93.394 85.669 3 bạo kích 7.094 2 bạo kích 1.409 52 4.095 4 lục sắc chữ số đã ở trên đỉnh đầu ta liên tục toát ra 8 cái, lượng máu lập tức dơ lên đến rồi 3.095 năm điểm, chỉ là có chút buồn bực, kỹ năng khiến cho song sau. Hắc ám thợ mỏ còn có một tia lượng máu, vẫn là không có chết ta lợi nhận đã cơ hồ là cùng mẹ dệ ni hắc ám gió chém xoáy cùng nhau rơi vào xuống tới chỉ cảm thấy lồng ngực của mình hàng loạt sẽ rất đau, lượng máu công bằng rất 3.095 một điểm, thiếu chút nữa ta liền. Cúc, mà hắc ám thợ mỏ mệnh sẽ không có tốt như vậy, tại chỗ bị ta ngất chết trên người, một mảnh màu vàng quang trụ chút xuống, huyết lam trong nháy mắt bị thăng cấp ánh sáng lấp đầy. Ta tới gần 99 tiêu sái vi cùng một may mắn, vọt tới 75 cấp một bộ hồng ấn phím trong nháy mắt đem ta quanh thân trang bị tới một cái thay máu, bốn món đồ trang sức hắc sắc sơn mạch trọng khôi, răng nanh hạng liên, mỹ nô ni đai lưng, bạch cốt nhẫn phân biệt bị hợp kim cấp hắc vẫn dây chuyển cùng kêu gen đồ trang sức ba. Cái bộ thay thế được xù áp áp, mà hợp kim cấp hải lam ý chí và hợp kim cấp cụ phong chiến hoa thì thay thế huy hoàng dạy lính cùng miếng lót vai, hết cách rồi. Hai kiện hợp kim cấp đồ phòng ngự thuộc tính, đã không thể thắng được một cái bộ 65 cấp hoàng kim sáo trang có khả năng giàu có thuộc tính. Cái này sáo trang bị ra thân sau đó, chỉ cảm thấy toàn thân đánh tới một cái cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Chỉnh thể thuộc tính lần nữa sẽ ra kinh thiên biến hóa không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long đấu. Sĩ đẳng cấp, 75 danh xưng, dị tật bạn thân lượng máu giá trị, 5.761 không vật lý công kích lực. 1819 21462 2 lực phòng ngự vật lý, 9980 phòng ngự ma pháp lực, 3864 tỷ lệ bạo kích, 10 danh vọng giá trị, 154000 may mắn giá trị, 7 bởi trang bị một hơi thở đổi nhiều lắm, cho nên quên đi không đến 20 phút, tử thương tế bào náo vô số. Hết cách rồi, Tuyết Bích viết là số liệu vong du, cho nên nhất định phải tinh chuẩn. Hy vọng mọi người có thể cổ vũ Tuyết Bích tinh thần chuyên nghiệp. Nhiều hơn đặt chính bản, giới thiệu càng nhiều hơn các bằng hữu tới một lần xem vô hạn miểu sát tất cả chỉ tiêu chung, chỉ có phòng ngự ma pháp lực giảm xuống 200 nhiều một chút, thế nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, những thứ khác mấy hạng số liệu đều có rất lớn trình độ để thăng. Phòng ngự vật lý tiếp cận một vạn điểm, tuy là vẫn sẽ bị mẹ dệ ni phá vỡ, thế nhưng thương tổn nhưng có thể giảm miễn một tầng lớn, hơn nữa, cao cấp trang bị đều cũng có ẩn hàm giảm miễn thuộc tính. Có thể để thăng ngoạn gia trưởng công lực, hơn nữa, lượng máu cũng đạt tới 5.700 không nhiều một chút, hoàn toàn là một cái huyết ngưu tiêu chuẩn huyết lượng. Hơn nữa, ta lớn nhất biến số, như cũ ở Diệp Phong lao đại hùng hồn đưa tặng cái kia giày lính bên trên, bởi vì nó thêm 3 cái tốc độ di động dây thuộc tính, một hồi, nhất định sẽ cần dùng đến. Mẹ dệ nhi một cái thô bước, lần nữa vọt tới trước người của ta, trường kiếm trong tay vung lên. Ta biết rõ chính mình tránh không thoát một kiếm này, đơn giản không lùi mà tiến tới. Một cái tinh chuẩn trực quyền đánh về phía cổ của nó 10.045 bạo kích 1.309 52 6.548 tin tưởng nếu như mẹ dệ ni là một cái ngoạn gia nói, nhất định sẽ sợ đến thất hồn lạc phách. Nguyên bản nó một cái cú chém ngang có thể đối với ta tạo thành 16.000 điểm tả hữu thương tổn, nhưng bây giờ chỉ đánh ta 10.000 điểm, đây hoàn. Toàn là phòng ngự của ta thuộc tính kéo lên không đến 2.000 điểm phía sau tác dụng. Ta mỉm cười, nhân cơ hội cho mình đổ một cái luyện kim dược tề, lúc này mới đem HP của chính mình. Cứ như vậy, ta tổn hại huyết bất quá 2.000 điểm mà thôi. Nó kiếm thứ hai lần nữa huy kích lúc tới, ta đã dán chặt người của nó trượt đến sau lưng của nó, cùng bạo tướng quân móng vuốt tinh chuẩn đâm vào eo của nó hừ hừ, trên người thay đổi 6 món cao dài trang bị, mặt trên nhưng là thêm siêu nhiều mẫn tiệp điểm số. Phối hợp ta 10 ngăn hồ sơ mẫn tiệp trưởng thành, hôm nay chúng mục tiêu cùng né tránh không thể so với ngươi một cái toàn thân hoàng kim giả bộ đạo tặc kém bao nhiêu, đây cũng là một lần tinh chuẩn nhược điểm công kích, lượng máu của ta. Lập tức chấn đích. Mẹ dệ ni một cái xoay người, thân thể hoa lệ lệ một cái 1080 độ 3 vòng chuyển, trường kiếm càng là ở trước người của ta liên tục lau ba cái, ta chỉ cảm giác ngực hàng loạt đau đớn, trên đỉnh đầu lần nữa toát ra ba cái không rẻ chữ số 7954. 8854-1095 tám cái quái gì vậy? Hắc ám hoàng đâm tốt, ngươi có tam liên chiêu, ta có ngũ đoạn tổn thương hai quả đấm của ta nắm chặt, lợi nhận như mưa rơi một dạng rơi vào trước ngực của nó, quả mở từng đạo vết máu, số lượng ngươi chuyển thừa cấp B thì thế nào? Như cũng bị ta phá vỡ phòng ngự liên tiếp vạn con số chữ sau đó, lượng máu của nó mạnh mẽ rất 19 vạn điểm, mà ta thì hấp chân không đến 1 vạn điểm lượng máu. Cứ như vậy, một cái thao tác coi như nhất lưu người chơi, cùng một cái mẫn tiệp tính B, ở khu vực khai thác mỏ trùng chém giết, chỉ bất quá, nó dù sao cũng là một B mà không phải một cái đỉnh cấp thao tác người chơi, ở cùng ta tiêu sái vi trùng từ từ rơi xuống hạ phòng, mà lượng máu của ta thì vẫn bảo trì ở 70 tả hữu. Trong lòng của ta là vui mừng không dứt, ẩn chức ngoạn gia trưởng khống lực vốn là vượt qua một dạng người chơi, mà trang bị tài nghệ để thăng càng làm cho ta có đối kháng cường lực B tư bản. Nói vậy ở ta 85 cấp thời điểm, trở lại đối kháng mệ dệ ni hẳn là phi thường buông lỏng, bởi vì khi đó ta đem thay huyết lang chi ra cùng hai kiện hợp kim cấp chủ món đồ phòng ngự. Phòng trưng mệ dệ ni muốn phá vỡ phòng ngự của ta khả năng đều là một cái vấn đề rất lớn. Bất quá, truyền thừa cấp B năng lực khôi phục quả thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ta từ 9 giờ đêm 15 phân chính thức cùng nó đụng nhau, đánh đến hiện tại, đã là 10 điểm 55 phân, mà hắn lượng máu còn có 30 dáng vẻ trường. Lúc này, độc luyến thu vũ cho ta phát một cái tâm ngữ, khí thế hung hùng, không may hải tử, nhìn biểu mấy giờ rồi, nên nghỉ ngơi, ta đơn giản đem nàng lôi đến ta ngữ âm trong kênh nói chuyện, mở ra toàn bộ hành trình ghi hình. Kết quả, độc luyến thu vũ tại chỗ sợ ngây người, thiên. Ngươi ở đây cùng chuyển thừa cấp B một mình đấu ử, còn tốt, có thể chống đỡ được. Ngất, làm sao không tìm một cái mục sư tới cho ngươi tăng máu đâu, ta đây miếng đất ý đồ cần 10 vạn điểm danh vọng mới có thể đi vào đến. Ngươi hỏi một chút băng băng cùng băng ngưng hai người bọn họ của người nào danh vọng đủ 10 vạn chứ ta là hỏi qua 10 năm, người kia cư nhiên chỉ có hơn 9 vạn điểm danh vọng, ta đều hết trô nói rồi. Không phải đâu. Ngươi đây là cái gì bản đồ như vậy biến Thái Hải Lam thành Tây bên dốc ẹ ạ ở khu mỏ, ta đang ở làm một cái 30 giờ đồng hồ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, đúng, các ngươi bên kia tình huống thế nào độc luyến thu vũ cười cười, thực sự là đúng dịp, chúng ta đang làm một cái 25 giờ nhiệm vụ, trên bản đồ quái vật đều đã chăn, tảng lớn mảng lớn cường hóa quái vật, hơn nữa đẳng cấp đều là 85 cấp, tất cả mọi người thăng rất nhanh đây. Đúng, ngươi bên kia tiểu quái là bao nhiêu cấp? Cái gì phẩm giai cấp ta không có hảo ý cười cười, hắc hắc, không nhiều lắm, chỉ so với các ngươi quái vật cao 5 cấp, phẩm cấp chỉ là cấp tinh anh mà thôi. Độc luyến thu vũ hết trô nói rồi một hồi, sau đó trực tiếp tặng ta ba chữ, tiểu gia súc sau đó, độc luyến thu vũ đội ngũ thành viên từng cái bị ta lôi tiền đến, 10 nhân đội ngũ, ngoại trừ nhất lộ phong trần cùng mục thương bên ngoài, thanh nhất sắc nương tử quân, hơn nữa, tiểu lạt tiêu cũng tiến vào. Cái tình huống này, để cho ta cảm nhận được từng tia mừng rỡ, bất quá, ta người này chính là như vậy, tâm lý vui vẻ, ngoài miệng cũng không y đi theo không buông tha, nha đầu chết tiệt kia, cam lòng cho phản ứng ta tiểu lạt tiêu không có ở trong giọng nói, lại cho ta phát một cái tâm ngữ, phi ca, đúa ta bỏ vào, cảm ơn ngươi. Ta cũng đồng dạng dùng tâm ngữ trả lời, liền một câu nói này phi ca, ta không muốn gả cho Lý Nhân Nghĩa Hắc Mã Vương chết vốn tên là ta cũng sẽ không để ngươi gả cho hắn. Phi ca, phỉ nhi tỷ tỷ cho ta thả các ngươi ghi hình, ngươi ngày đó đã từng nói, ta là nữ nhân của ngươi tiểu lạc tiêu hắc hắc cười xấu xa. Ta không nghĩ tới, nha đầu kia ở nơi này ngay miệng còn vô địch một bả, kết quả ta không để ý, ngược bị mẹ dệ ni đâm một kiếm, nhưng lại bất hạnh bị làm lộ 2094-4 dưới sự bất đắc dĩ. Nhanh lên đọc mít tâm kinh, lúc này mới đem nhảy loạn tâm ổn định đến rồi xuống tới, cây ớt, ta ngày đó là ép, con chó kia như thế chửi, ta giận. Phi ca, chuyện này giấu giếm ngươi 3 năm, là ta không tốt. Ta thở dài, ta chỉ là cảm thấy, 17 tuổi liền đính hôn, 20 tuổi liền muốn kết hôn, thật sự là quá sớm, hơn nữa cái kia Lý Nhân Nghĩa cũng không phải thứ tốt gì, nếu như ngươi gả cho hắn không có hạnh phúc. Chúng ta huynh muội một hồi, ta nhìn thấy ngươi không hạnh phúc, ta sẽ khổ sở, ngươi trông xem ta không hạnh phúc, ngươi cũng biết khổ sở. Phi ca, ta đều minh bạch, nhưng là, mấy năm này, ngươi thật chỉ là coi ta là thành muội muội rồi sao? Tiểu Lạc Tiêu một câu nói này đem ta đang hỏi. Phi ca, hôn, ta là sẽ nghĩ biện pháp lui đi, ta còn muốn trở về phòng làm việc cùng các ngươi cùng nhau thật tốt vào phó bản. Cây ớt, ta quả thực yêu một người, ta trịnh trọng chuyện lạ nói, người kia, đang ở trước đó không lâu, đang ở trong phòng làm việc, ở một cái đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, nàng hôn ta xuống. Tiểu Lạc Tiêu ngẩn ra, lập tức cười nhạt, ta đây thừa nhận, người đó chính là ta. Cây ớt, nếu như là ngươi, ta cũng nhận, ta liền yêu ngươi, nhưng nếu như là Tuyển Tuyển. Vậy không thể nào, ta sẽ không thích nhỏ hơn mình nhiều như vậy cô gái. Vậy nếu như là Phỉ Nhi tỷ đâu càng sẽ không, ta hy vọng nàng có thể cùng Thiên Ca cùng một chỗ. Nếu như là Tự Nhiên đâu cô bé kia, lúc đó là nhón chân lên hôn ta, Tự Nhiên một M76 thân cao vậy, nếu như là Tiểu Tĩnh đâu một câu nói này, như lợi kiếm, lần nữa đâm thấu lòng, trong lúc nhất thời, máu chảy như chú, đau đến không thể thở nổi. Phi ca Tiểu Lạc Tiêu thanh âm có chút nghẹn ngào, ta thật cao hứng, chí ít ta hiện tại đã biết rõ, ngươi đối với ta tình cảm. Ta chật vật thở dài, trong miệng hàm chứa huyết tinh tư vị. Nguyên quan phương số 3 đàn bởi đàn chủ tướng đàn tặng người, vì vậy giải tán, do gió hướng trong đám huynh đệ tỷ muội xin lỗi, mời thêm dưới 27.